Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816. Chương 816 Đại Lễ. Thịnh Gia gia chủ đã sớm đối phía trước ở Thịnh Mặc Nhiễm trong phòng cao tầng cùng đệ tử làm an bài. Làm cho bọn họ không chuẩn tiết lộ ở trong phòng phát sinh sự tình. Càng không cho phép đạo trưởng cùng bát trưởng lão bại lộ sự tình tiết ra ngoài. Nếu không đều lấy ra pháp xử trí. Đến nỗi kia hai vị đi theo đạo trưởng cùng tiến đến người cũng bị khống chế. Ném vào Thịnh Gia tra tấn phòng. Thịnh Gia lão tổ đem Thịnh Gia sở hữu cao tầng cùng trọng điểm bồi dưỡng gia tộc con nối dõi toàn. Bộ triệu tập, đánh thương nghị tà tu yêu cầu giao dịch một nửa linh mạch ngụy trang. Kỳ thật làm Ngu Thanh Thiển tra xét có vấn đề người. Vì không rút dây động rừng, càng phải đối âm phong nhai tà tu một lưới bắt hết. Thịnh Gia lão tổ vẫn chưa đem Ngu Thanh Thiển đã chữa khỏi Thịnh Mặc Nhiễm đám người sự tình nói ra. Ngu Thanh Thiển dùng thiên huyễn mặt nạ giả dạng thành bát trưởng lão. Vẫn luôn đứng ở Thịnh lão thân sau. Không có một người phát hiện nàng là giả. Ngu Thanh Thiển tra xét rõ ràng một lần. Thực mau đêm này đó cao tầng cùng trọng điểm bồi dưỡng đệ tử chung có vấn đề 9 người ghi nhớ. Cũng đối Thịnh Gia lão tổ truyền âm mần ni có vấn đề người một cha ra. Thịnh Gia lão tổ tùy ý giao đãi một phen khiến cho mọi người rời đi. Bắt được danh sách, Thịnh Gia lão tổ trong mắt một mảnh lãnh lệ cùng quả quyết. Này đó chiếm dụng vô số gia tộc tài nguyên lại muốn ăn cây táo. Rào cây sung người là lưu đến không được. Tiểu nha đầu, lần này lại phiền toái ngươi, Thịnh Gia lão tổ hòa khí cười cười. Tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển nói. Ta phía trước nói muốn đưa ngươi một phần đại lễ cũng không phải nói giỡn, Ngu Thanh Thiển không? Nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn Thịnh Gia lão tổ. Nàng đoán không ra đối phương tính toán. Có cái gì đại lễ đáng giá Thịnh Gia lão tổ một mà nhắc lại đâu? Hẳn là không phải bình thường đồ vật. Thông minh sắc sảo bí cảnh sắp mở ra. Vì làm Thịnh Gia đệ tử ở trong bí cảnh nhiều vài phần bảo đảm. Ta chuẩn bị làm Mặc Nhiễm tiến hành một lần linh khí rót thể, ngươi đối Thịnh Gia lần này trợ. Giúp rất lớn, ta chuẩn bị làm ngươi đi theo Mặc Nhiễm cùng đi mật địa tiến hành linh khí rót thể. Trực tiếp thăng cấp linh hoàng đi, Thịnh Gia lão tổ bổ sung nói. Hắn đã nhìn ra tới Ngu Thanh Thiển đã đạt tới linh vương đỉnh. Liền tính không cần linh khí rót thể cũng có thể ở tiến vào bí cảnh trước đột phá đến linh hoàng. Nhưng ngày mai đối phó khởi tà tu tới còn cần Ngu Thanh Thiển xuất lực. Có linh khí rót thể nàng đem trước tiên thăng cấp linh hoàng. Cũng khả năng đánh sâu vào đến nhị diệp. Này không đơn thuần chỉ là chỉ có lợi cho Thịnh Gia. Đối nàng bản thân bổ ích cũng là rất lớn. Này cũng coi như là báo đáp Ngu Thanh Thiển lần này tương trợ chi tình. Ngu Thanh Thiển trên mặt kinh ngạc chi sắc càng đậm, nàng không nghĩ tới Thịnh Gia lão tổ nói đại lễ thế nhưng sẽ là linh khí rót thể. Cái này lễ quả nhiên rất lớn, đã từng ở đại lục chưa dị biến khi, có linh khí rót thể tài nguyên thế lực lớn, đều chỉ biết đối tạp ở linh tông bình cảnh có tiềm lực đệ tử. Làm như vậy tài nguyên phân phối. Nhưng Thịnh Gia thế nhưng sẽ làm chỉ là đánh sâu vào linh hoàng tu vi Thịnh Mặc Nhiễm tiến vào mật. Địa tiến hành linh khí rót thể. Điểm này cũng biểu lộ ra Thịnh Gia cao tầng đối Thịnh Mặc Nhiễm coi trọng cùng kỳ vọng. Đa tạ tiền bối tặng cho. Ngu Thanh Thiển cũng không chối từ. Sớm một ngày thăng cấp linh hoàng liền nhiều một phân bảo đảm. Linh khí rót thể bổ ích là rất lớn. Người đem 9 màu ma liên cũng mang vào đi thôi, Thịnh Gia lão tổ nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Ngu Thanh Thiển trong mắt ẩn hàm vài phần kinh hỉ, nếu là 9 màu ma liên trải qua linh khí rót thể lễ rửa tội. Kia cũng đem một lần nữa nhảy vào linh hoàng tu vi. Thực lực cùng tinh lọc năng lực tăng nhiều, đa tạ tiền bối, Ngu Thanh Thiển lại lần nữa cảm tạ, tuy rằng Thịnh Gia làm như thế là một loại song thắng. Nhưng ân tình này nàng lại là nhớ kỹ. Thịnh Gia lão tổ cười cười. Ngươi chuẩn bị hạ, ta sau nửa canh giờ đem các ngươi mang nhập mật địa tiến hành linh khí rót thể. Hết chương.